Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 286, Thái Hoàng kiếm oai. Đương nhiên, trong sân Sesomaru cũng là cũng không biết Si Vưu ý tưởng. Nếu như đã biết, chắc chắn liều lĩnh, nói cái gì cũng muốn đánh cái này lão gia hỏa một trận. Quả thực liền cái quái gì vậy, là một hỗn đản a. Nguyên rủa cùng với chính mình con rể chết. Đồ chơi gì? Nực cười, chính hắn còn không biết. Chính mình sắp sửa đối mặt bao nhiêu phiền phức. Ngươi, Vũ tựa hồ là cảm giác được mình đã bị lớn lao vũ nhục một dạng. Sesomaru đánh hắn, trà đạp hắn, đều có thể, thậm chí giết hắn. Thế nhưng Sesomaru cư nhiên như thế coi thường hắn. Đây là nàng tuyệt đối không thể nhịn được. Ta là mạnh nhất, cho nên ta phụ vương mới sẽ đem ta chọn làm người thừa kế. Vũ đỏ lên khuôn mặt, quát, mạnh nhất. Sesomaru chân mày vi vi nhất thiêu, nhịn không được cười lên. Chẳng lẽ mạnh nhất chính là lấy thiên phú định, tứ cửu ba, nghĩa sao? Vũ tròng mắt trợn thật lớn, hận không thể đem Sesomaru tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn vẫn là đè nén lửa giận trong lòng, nói, cái này thế giới, người mạnh là vua, ta tối cường, cho nên ta chính là người thừa kế. Mạnh mẽ, Sesomaru nở nụ cười, nói, ngươi nói không sai, thế nhưng cái này trên thế giới, cường phân rất nhiều loại, trí tuệ, lực lượng. Nói đến đây, Sesomaru khinh miệt nhìn hắn một cái, nói, một cái không có đầu óc ra hỏa, xứng sao tự xưng là mạnh mẽ. Lời này vừa nói ra, nhất thời Vũ không lên tiếng, chỉ bất quá gắt gao cầm lấy ngón tay của, cũng là bại lộ ý nghĩ của hắn. Làm sao, nếu muốn giết ta? Sesomaru khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, ngoạn vị nói, ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Từng điểm, Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi tinh hồng con ngươi, nhìn chòng chọc vào Sesomaru. Hảo hảo tốt, ngươi đã đều nói như vậy ta liền vâng theo ý nguyện của ngươi. Sesomaru nhẹ hẹo nói, Sesomaru tay phải chợt hạ xuống, oanh, ngũ chỉ sơn chợt đập xuống, thình thịch, toàn bộ bất chu sơn đều chấn động vài cái. Nhất thời xem cuộc chiến mọi người rơi là ngã trái ngã phải, tiếng mắng không ngừng. Ngươi đạp phải ta, ai u, ngươi người mù sao? Ta thảo, đạp ngươi làm sao? Nhất thời chu vi một mảnh náo hại hại, thậm chí không để ý trường hợp, đánh đập tàn nhẫn. Sesomaru bất đắc dĩ thở dài, tố chất a, tố chất ở đâu a? Ban ngày ban mặt động một chút là đánh đập tàn nhẫn. Các ngươi điểm mấu chốt đâu? Ngũ chỉ sơn nện ở mặt đất sau đó lập tức biến thành toái thạch, phân tán bốn phía. Nhưng vào lúc này, toái thạch khất trong chợt bộc phát ra một hồi mãnh liệt kim quang. Oanh, một tiếng, đống đá vụn chợt nổ tung. Một đạo nhân ảnh từ đó thoát ra. Không phải cái kia Vũ thì là người nào? Vũ tay cầm Thái Hoàng kiếm, mặc dù quần áo tả tơi, nhưng là khiến người ta liếc nhìn lại, vẫn là không nhịn được sinh lòng tôn kính chi tâm. Sesomaru thì là bĩu môi khinh thường, chút tài mọn mà thôi. Vung tay phải lên, nhất thời một hồi gió to thổi qua, trực tiếp đem Vũ trên người kim quang thổi tan. Vũ sắc mặt giữ tợn tột cùng, tay phải cầm Thái Hoàng kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Sesomaru, lạnh lùng nói, Sesomaru, hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Không giết Sesomaru, hắn không mặt mũi nào ở sống sót. Có thể hắn Vũ thực sự đầu không được, có thể hắn thực sự cuồng vọng tự đại, thế nhưng có một chút, hắn là vĩnh hằng bất biến. Đó chính là đối với tôn nghiêm kiên trì. Hắn không cho phép người khác đối với hắn có một phân một hào dẫm đạp. Bằng không, giết. Ha ha ha, ngươi có tư cách gì nói như vậy với ta? Ngươi chết ta sống, xem ra chỉ có thể là ngươi chết. Sesshomaru nhãn thần khinh miệt tột cùng, không chút nào đem Vũ Không coi vào đâu. Điều này làm cho Vũ nhận được kích thích lớn hơn, cũng chịu không nổi nữa. Chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ, chợt vọt tới, chết đi cho ta. Thái Hoàng kiếm chợt bộc phát ra khiếp người quang mang, chém về phía Sesshomaru, tia sáng phụ trợ dưới. Có vẻ Vũ giống như một pho tượng chiến thần một dạng. Đến tốt lắm, may là Sesshomaru đang nhìn không dậy nổi Vũ. Thế nhưng đối mặt một kích này, vẫn là không nhịn được sinh ra thở dài nói. Người đã muốn cùng ta quyết nhất tử chiến, ta đây hay dùng nhất quang minh chánh đại phương thức. Thắng ngươi, Sesshomaru sang sảng nở nụ cười một tiếng, chợt đưa hai tay ra, nghênh hướng Thái Hoàng kiếm, tay không đoạt giao sắc. Hắn dĩ nhiên là muốn tay không đoạt giao sắc. Tất cả mọi người phải không có thể tin mở to con mắt. Tay không tiếp đao không khó. Thế nhưng đây chính là Thái Hoàng kiếm a. Huống chi còn là có một gã thánh nhân thao túng. Hắn có thể được không? May là vẫn đối với Sesshomaru tin tưởng vững chắc không nghi ngờ Tiểu Thiên. Lúc này một đôi như nước trong veo đại trong ánh mắt cũng là tràn đầy lo lắng. Trái lại nữ oa cũng là không có chút nào chưa Sesshomaru lo lắng hãi hùng bộ dạng. Đương nhiên, đây không phải là nàng có bao nhiêu tin tưởng Sesshomaru thực lực, mà là nàng đã sớm làm xong quyết định. Sesshomaru chết, nàng chết. Chỉ đơn giản như vậy. Oanh, Sesshomaru hai tay chợt khép lại, gắt gao chĩa vào Thái Hoàng kiếm. Nhất thời Thái Hoàng kiếm lần nữa bộc phát ra một hồi kim mang. Một cỗ lực lượng khổng lồ chợt nhằm phía Sesshomaru. Vũ chợt một cắn răng, lần nữa dùng sức, nhất thời Sesshomaru liền bị bức lui một bước. A, đi chết đi a. Vũ trên trán nổi lên gân xanh, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân yêu lực vận chuyển. Thình thịch, Sesshomaru lần nữa lui lại một bước, chân phải sâu đậm rơi vào trong đại địa. Sesshomaru cả người bởi vì khí huyết vận hành, đỏ bừng lên, thậm chí còn lộ ra điều điều huyết mạch. Thình thịch, Sesshomaru lần nữa lui về sau một bước, nhất thời dưới thân chợt nổ tung. Cái này một bước, đúng là trực tiếp bước ra hơn một thước hố to. Hỗn đàn, Sesshomaru hai mắt đỏ đậm, nhìn chòng chọc vào trước mặt không. Bốn vũ, đi chết đi a. Nhất thời, Sesshomaru cả người hào quang tỏa sáng, chỉ cảm thấy trên người buông lỏng, hai tay chợt về phía trước đẩy. Thình thịch, nhất thời Sesshomaru cùng vũ chỉ thấy chợt bộc phát ra một cỗ nổ kịch liệt. Sức trùng kích to lớn trực tiếp đem hai người quét ra thật xa. Sesshomaru bay rớt ra ngoài mấy chục thước, thân thể bình ổn rơi trên mặt đất, chợt phun ra một ngụm tiên huyết. Vũ bay ngược ra vài trăm thước, chợt đập xuống đất, chảy như điên tiên huyết, lập tức phân cao thấp. Tốt thủ đoạn, Sesshomaru khóe miệng xé ra, lộ ra một cái nụ cười khó coi. Mặc dù hắn phía trước đã người bị quá trọng thương, thực lực giảm bớt không ít, thế nhưng hắn vẫn không phải không thừa nhận. Vũ là một thiên tài, đừng tưởng rằng thần khí miễn là rơi một nhân thủ bên trong là có thể phát huy ra to lớn uy lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.